Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Thí chủ kinh mạch bị hao tổn, không cách nào lại tập võ. Mạnh bà có lẽ là trên đời này duy nhất biết địa tàng bất quá là hạ cực một đạo nguyên thần nữ nhân. Cho nên, tại mọi người sau khi rời đi, nàng cầm tiểu địa tàng kinh, hướng phía trên giường thiếu niên phẩy phẩy, đối với hắn cười lên. Hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy thú vị, để địa tàng chủ hồn đi học tập Phật môn. Tiểu địa tàng kinh, thật sự là có một loại nói không nên lời chơi vui. Phu quân, ta đến niệm cho ngươi a. Hạ cực, sau đó, mạnh bà vẫn thật là nghiêm túc niệm lên. Hạ cực bất lực đậu đen rau muống. Hắn suy nghĩ tung bay mở. Suy nghĩ một chút, cảm thấy mạnh bà đề nghị không sai. Hắn xác thực hẳn là để bộ thân thể này mạnh lên một điểm. Chỉ ít tiếp đột phá siêu phàm. Mặc dù nguyên thần trực tiếp leo ra nê hoàn cung mở thi đấu so sánh thoải mái, nhưng rất nhiều trường hợp, nguyên thần không cách nào trực tiếp lộ diện. Qua hai ngày, cái kia Thanh Khê đại sư lại tới xem xét, mà hạ cực phát sốt đã khỏi hẳn. Thanh Khê đại sư hai tay chắp tay trước ngực, địa tạng Bồ Tát phù hộ, thí chủ bệnh trạng đã tốt, nhưng nội thương vẫn như cũ. Thí chủ nếu là tin đến qua lão nạp chính là vì ngươi bắt mạch nhìn xem. Mạnh bà đứng dậy, lộ ra một bộ lo lắng mà khẩn thiết bộ dáng. Nói khẽ, thực không dám giấu giếm. Phu quân trước đó cùng người chém giết, bị trọng thương, còn xin đại sư xuất thủ. Thanh Khê đại sư gật đầu nói, nữ thí chủ không cần lo lắng, lão nạp nhất định sẽ làm hết sức. Cái này tăng nhân ngồi ở mép giường, chính là duỗi ra hai ngón khoác lên trên giường thiếu niên tay phải mạch đập phía trên. Dẫn độ một sợi Phật môn thuần dương chân khí vào trước mặt thiếu niên kinh mạch. Thanh Khê đại sư nhắm mắt bắt đầu cảm thụ, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Thanh Khê đại sư mở mắt ra, chợt kinh hỏi, thí chủ là ai đánh nhau? Nhưng mà hạ cực không có cách nào nói chuyện, mạnh bà lại không biết. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Thanh Khê đại sư bừng tỉnh cảm giác, không khỏi nói, cái kia lão nạp đến đoán, nếu là đoán đúng, thí chủ gật gật đầu, nhưng mà hạ cực hiển nhiên không muốn chơi cái trò chơi này. Hắn lắc đầu, ra hiệu không cần, Thanh Khê đại sư vậy không miễn cưỡng, sau đó nói, cái này chân khí cuồng bạo vô cùng, đã nhập tà đạo, nhưng mà thí chủ tu vi chân khí vậy là phi thường bất phàm, cho nên mới có thể ôn dưỡng ngũ tạng lục phủ, chữa trị cái này cố cuồng bạo chân khí đối kinh mạch mang đến tổn thương. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua mạnh bà. Mạnh bà trong lòng minh bạch cái này tăng nhân có lời muốn tự mình nói với nàng, vì vậy nói, đa tạ đại sư. Thanh Khê đại sư nói, cái kia lão nạp chính là không quấy rầy thí chủ, ngày mai ta rời đi, trở về chùa miếu, chờ sang năm cuối mùa xuân lại đến lúc, lại vì thí chủ mang một chút điều nguyên thảo dược, hy vọng có thể chỗ hữu dụng. Mạnh bà đứng lên nói, ta tới đưa tiễn đại sư. Hai người đi ra cửa bên ngoài, Thanh Khê đại sư mặt lộ vẻ vẻ u sầu, thở dài một tiếng. Mạnh bà trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ hỏi, đại sư, phu quân ta hắn thế nào? Thanh Khê đại sư lúc này mới hạ giọng nói, bạch thí chủ kinh mạch bị hao tổn rất nghiêm trọng, về sau nếu là nặng vận chân khí lưu qua kinh mạch lời nói, ai, hắn hội cảm thấy trong cơ thể như thế bị thiên đao vạn quả, phi thường đau nhức đắng, thậm chí hội mang đến trong cơ thể ngũ tạng lục phủ lại một lần nữa bị hao tổn. Hậu quả khó có thể tưởng tượng, nhưng ta nhìn bạch thí chủ là ưa thích dùng kiếm tập võ người. Hắn nhất định hội lại tu luyện từ đầu công pháp, nhưng càng là tu luyện, kinh mạch bị hao tổn liền hội càng nghiêm trọng hơn. Cho nên nữ thí chủ nhiều khuyên hắn một chút a, mạnh bà vội vàng nói. Phu quân hắn ái kiếm như mạng, đại sư có biện pháp nào không? Thanh Khê đại sư nhẹ giọng thở dài, vạn vật đều có nó số mệnh, ai cũng chạy không thoát, mà đối mặt mệnh biện pháp, liền là thản nhiên nhận lấy. Nhân sinh trăm năm bất quá thoáng qua, hết thảy hữu vi pháp, đều là như mộng huyễn tan vỡ như lộ cũng như điện. Tìm kiếm đáy lòng an bình, mới là Bạch thí chủ nên làm việc. Bạch thí chủ mặc dù không cách nào luyện thêm võ, nhưng trên cái thế giới này còn có rất nhiều chuyện có thể đi làm. Tiếp xuống thời gian, làng trai tiếp nạp cái này một đôi tiểu phu thê. Các thôn dân cảm thấy vị này câm điếc kiếm khách rất là chất phác, mà vị kia thủy linh thiếu nữ rất là thân mật. Này nhân gian đời thứ nhất dưới mặt đất quân vương, cùng đời thứ hai dưới mặt đất nữ hoàng đạt được trước đó chưa từng có đánh giá. Hai người mình đều là cảm thấy có chút hiếm lạ. Đương nhiên, vị kia đại hộ nhân gia cũng không có cưỡng cầu nữa đôi này tiểu phu thê đi nhà hắn làm nữ bộc cùng. Thị vệ, hai người rút chút bạc vụn, tại làng trài bên trong thuê một gian để đó không dùng nhà đá. Giữa hè trên sông hội nghênh đón gió to, cho nên cái này một khối ít có người biết dùng đầu gỗ đến dựng xây nhà. Nhà đá mặc dù nhỏ, Mạnh bà còn thật là cực kỳ quan tâm, mỗi ngày nấu đồ ăn nấu cơm làm sạch sẽ, còn hội tại dã ngoại hái được một chút mai trắng hoa loại hình mang về trong phòng nhỏ. Làm đơn giản một chút mà ấm áp tiểu trang phục, để trong này có chút nhà cảm giác, không có người hoài nghi hai người này thân phận. Cứ như vậy, hai người bắt đầu chuẩn bị độ qua mùa đông. Năm mới vậy không có mấy ngày. Mấy ngày này, Hạ Cực vậy không có nhàn rỗi. Hắn một bên vững bước mà tăng lên lấy Côn Luân tâm pháp, vừa bắt đầu tiếp tục suy tư năng lực chính mình. Tại trở về nhân gian thời điểm trên phi thuyền, hắn đối với thần vực cùng quỷ thần đồ lục làm cực kỳ kỹ càng nghiên cứu cùng tu hành, mà lần này hắn bắt đầu suy tư mình thần ngộ, cái này mình từ nhỏ đã có năng lực, đến tột cùng là cái gì đây? Bây giờ hắn đã cơ bản xác định chính mình là chân chính yêu hoàng chuyển sinh, mà thiên nhân thứ ba hạn tâm hạn lại là từ nguyên thần góc độ đối thế giới vật chất nhận biết. Cho nên một khi đạt tới tâm hạn, năng lực học tập, năng lực lĩnh ngộ liền hội đề cao mạnh. Cho nên đạt tới thứ ba hạn tu sĩ nếu như không nghĩ tiến thêm một bước tu tiên, hoàn toàn là có thể ngược lại tu hành thế gian công pháp, từ đó đạt tới siêu phàm, thậm chí là truyền kỳ. Về phần huyền công, cái này xem vận khí cùng mệnh số. Tu sĩ nhận biết năng lực, không hề nghi ngờ là so phổ thông người trong giang hồ mạnh một mảng lớn. Như vậy, tiên nhân đâu? Có phải hay không đến trình độ nào đó, lại so tu sĩ mạnh hơn một đoạn? Tiên tôn đâu? Đại đế đâu? Bán thánh đâu? Thánh nhân đâu? Bọn hắn học tập cùng nhận biết năng lực lại như thế nào? Như thế xem ra, thần ngộ, rất có thể là mình nguyên vốn là có nhận biết năng lực, chẳng qua là theo chuyển sinh bảo tồn lại. Về phần như thế nào bảo tồn, cái này đại khái chờ mình triệt để khôi phục ký ức về sau, liền biết, minh bạch điểm này, hắn lại bắt đầu phát hiện, thần ngộ, sinh ra võng mạc lại có thể điều, chỉ cần mình đối một thứ gì đó triệt để quen biết, phân loại, võng mạc liền có thể căn cứ từ mình điều chỉnh mà tiến hành biểu hiện. Đối với cái này, Hạ Cực tổng hợp mình nhận biết, còn có thông qua mã diện từ thập nhật phù tang cùng hồng trúc long, còn có mình mảnh vỡ ký ức bên trong tin tức, hao tốn một chút thời gian tiến hành điều. Đầu tiên là công pháp, trên giang hồ phân loại quá mức phiền phức, cho nên cái này vài ngày hắn đối tất cả công pháp tiến hành một cái phân loại. Bây giờ, hắn tầm mắt đã hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhập lưu công pháp hết thảy xem như nhất tinh, độc môn võ học xem như nhị tinh, bất truyền phương pháp điểm hạ trung thượng tam phẩm, phân biệt là tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh. Về phần huyền công, phàm là có thể viết tại sách bên trên cho người khác luyện tập năm tinh huyền công. Tỷ như trước đó ma giáo giáo chủ, tam thiên giáp, càn quét giang hồ thu hoạch được, vạn khí quy tông, cái này một loại xưng là lục tinh, cái khác chỉ có thể mình học tập ngũ phẩm huyền công. Tỷ như phong lâm hỏa sơn âm lôi, sáu sách, cự linh huyền giám, thiên nguyên tam thập lục túng hoành. Cái này một chút hết thảy quy về thất tinh. Sau đó, tứ phẩm huyền công là bát tinh, tam phẩm huyền công là cửu tinh, tam phẩm không giới hạn. Đối với nhị phẩm cùng nhất phẩm, hắn luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Không ở tại hàng, nhất là nhất phẩm huyền công. Phối hợp một ít đồ vật, liền là thánh người lực lượng. Thậm chí dùng cấp độ trôi qua điểm cái này nhất phẩm huyền công đều không phải là quá phù hợp. Về phần cảnh giới, hắn cũng cảm thấy lúc trước cái kia chút phân loại quá mức lòe lòe. Khái niệm không rõ, cho nên chính hắn một lần nữa thành lập cái đơn giản tiêu chuẩn. Nhân tộc, nhất giai vũ phu, người luyện võ, biết một chút công phu quyền cước, kiên trì bền bỉ chí ít 10 năm trở lên. Có chút khí lực, nhị giai võ giả, đã mở ra quét thân 108 khiếu, đồng thời bắt đầu xuyên suốt kinh mạch, đối lực lượng nắm giữ tăng lên không ít. So với vũ phu tới nói, có thể ngoài định mức kèm theo chân khí công kích, có thể kèm theo chân khí công kích, tam giai võ đồ, chân khí tu luyện đến trình độ nhất định, đan điền khí hơi thở cuồn cuộn không dứt, có thể không ngừng đánh, còn không mang theo thở. Tứ giai võ tông, hai mạch nhâm đốc mở ra, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, long tích hàng uế, tẩy tủy dịch cân, thần thức có thể lật đóng vài dặm, thậm chí trong vòng hơn 10 dặm, tăng thọ 20 năm, không sai biệt lắm cùng cấp siêu phàm cảnh, ngũ giai truyền kỳ. So sánh võ tông lần nữa thu được một lần tư chất tăng lên, bắt đầu nhận biết một chút kỳ diệu năng lực, tỉ như kết giới, nhân thể khí quan thăng hoa từ đó mang đến biến thân hiệu quả, lấy vật dẫn vật. Chờ một chút, thần thức bao trùm hơn 10 dặm, lại tăng thọ 20 năm, có thể hoa văn ngược võ tông, lục giai thần thoại, đạt tới này cảnh giới người. Hoàn toàn có thể miếu sát trước một cảnh giới người, bởi vì hắn đối với võ đạo nhận biết đã đạt đến cực hạn. Đồng thời bởi vậy lĩnh ngộ ra một loại cực kỳ bất phàm huyền bí pháp môn. Thần thức bao trùm gần 100 dặm, lại tăng thọ 20 năm. Thần thoại phía dưới đều là sâu kiến. Về phần nhân tộc quân hồn hệ thống, địa khí hệ thống thì là không ở tại bên trong. Còn có Lý Nguyên Nhi loại này quái vật, cũng không thể đơn thuần dùng cái nào cấp độ để hình dung. Đây chỉ là hạ cực nhằm vào muôn phần chi 9990 nhân tộc bình thường thiết. Lập cảnh giới, tiên nhân, nhất giai tu sĩ, đánh vỡ tâm hạn, sinh ra nguyên thần, hỗn hỗn độn độn, có thể sử dụng nhất định sơ, trung cấp nhân tạo linh bảo, tăng thọ 20 năm nhị giai tu sĩ. Đánh vỡ thần hạn, nguyên thần thậm chí có thể giả hành, có thể khiến dùng bên trong, cao cấp nhân tạo linh bảo, tăng thọ 20 năm tam giai tu sĩ, đánh vỡ thức hạn, nguyên thần thành thai, năng lực học tập đề cao mạnh, tăng thọ 20 năm tứ giai tu sĩ, đánh vỡ ta hạn, nguyên thần đẻ con, bản tướng xuất hiện, có thể ngày đi, có thể sử dụng đỉnh cấp nhân tạo linh bảo. Tăng thọ 20 năm ngũ giai nhân tiên, đánh vỡ thân hạn, mới vào tiên nhân, có thể khiến dùng sơ, trung cấp hậu thiên linh bảo, đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng, có thể sống 100 giáp 6000 năm, nguyên thần thân thể, phàm binh cùng chân khí không cách nào làm bị thương, bình thường ngũ hành chi lực cũng vô pháp làm bị thương lục giai thiên tiên. Tại bình thường linh khí mật độ động phủ tu hành 1.500 năm, trưởng thành thiếu niên hoặc là thiếu nữ bộ dáng, đồng thời định hình, có thể sử dụng bên trong, cao cấp hậu thiên linh bảo, có thể sử dụng một chút tiên nhân thuật pháp, cụ thể không rõ, phía sau mỗi có 1.500 năm bình thường linh khí mật độ tu hành. Sinh ra một đạo linh văn, sinh ra đạo thứ nhất về sau, liền là có thể xưng là kim tiên, biểu tượng pháp lực cao siêu, cụ thể không rõ thất giai huyền tiên, có một chút ấn tượng, cụ thể không rõ bát giai thiên tôn, có một chút ấn tượng, cụ thể không rõ cửu giai đại đế, đại khái là tiên đế cấp bậc kia, yêu tộc, nhất giai tiểu yêu, toàn thắng 1-2-3 giai tu sĩ nhị giai tiểu yêu, toàn thắng 1-2-3 tứ giai tu sĩ tam giai tiểu yêu, nghiền ép 1-2-3 tứ giai tu sĩ, 1-8-10 đều có thể tứ giai tiểu yêu, nghiền ép 1-2-3 tứ giai tu sĩ. Tu sĩ không cần phi thuyền liền đánh bất quá ngũ giai đại yêu. Ít nhất phải đỉnh phối cỡ trung hạch trận phi thuyền mới có thể một trận chiến. Nhưng bình thường tới nói, không cách nào công kích đến nhân tiên nguyên thần chi thể lục giai yêu vương. Khoảng cách rất lớn, nhưng vô luận cái nào khoảng cách, lực lượng cùng ngũ hành chi lực thiên phú cũng đều là tương đương khoa trương. Cái này khiến yêu vương cá thể thực lực hoàn toàn nghiền ép cùng cấp độ tiên nhân. Nhưng nếu như tiên nhân ủng có đáng sợ bảo vật, như vậy thì lập tức trái ngược. Thất giai đại yêu vương, cụ thể không rõ bát giai yêu tôn, cụ thể không rõ cửu giai đại thánh, có một chút ấn tượng, cụ thể không rõ, đại khái liền là cây phù tang lồng giam bên trong. Đối tiên đế hô hào, ngươi bị ta đánh qua, cấp bậc kia. Lại có thể xưng là lục đạo yêu vương. Vô luận trước đó khỉ nhỏ, vẫn là đồ sơn ninh ninh. Hẳn là đều từng là cấp độ này. Lấy thượng tầng, cũng không thích hợp tại tất cả mọi người. Nói thí dụ như mình, thần ngộ, thần vực, quỷ thần đồ lục. Cái này 2-3 cái đáng sợ đại sát khí, đã có thể bị liên lạc, không cách nào dùng cảnh giới tiến hành miêu tả, phạm vi. Tiến hành như thế phân loại sau, hạ cực lại điều dưới mình, thần ngộ, trạng thái, đồng thời tại mỗi một cái đại cảnh giới bên trong, lại dựa theo uy hiếp độ làm điểm mảnh điểm. Tại quỷ thần đồ lục, tấn cấp đến 15 tầng về sau, hắn này thiên phú lại đạt được trình độ nhất định đề cao. Tại kỹ có thể thu hoạch phương diện, cơ hồ có thể định hướng lựa chọn, mà nhận biết phương diện, cơ hồ là hoàn toàn ở vào nhìn rõ. Phàm là lực lượng so với hắn ngọn nguồn, cơ hồ có thể bị hắn một chút xem thấu là cảnh giới gì. Như thế điều chỉnh một cái, hắn quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Võng mạc trước nhảy ra một nhóm tin tức, Mộ Dung Yên Nhiên, ngũ giai truyền kỳ đại viên mãn, ngũ giai truyền kỳ đại viên mãn, đây là nửa bước thần thoại cảnh, sắp leo đến nhân loại võ lực đỉnh phong, nhà mình cái này muội tử, xem ra thật cực kỳ cố gắng a. Nhìn nhìn lại điều ra bản thân trạng thái, con người trước tránh qua tin tức, hạ cực, nhất giai vũ phu. Lục giai thiên tiên, lại tụ họp cháy tại Côn Luân Tâm Pháp, thì là trực tiếp tránh qua Tam Tinh Công Pháp. Quả nhiên hữu hiệu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,